Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3596, mới hợp kích chi thuật. 6 càng, 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ có thù, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Lôi Đình Cổ Thần vô luận đối mặt người nào, đều là một mực cười tủm tỉm, thoạt nhìn lại xuất lại thân thiết. Đây là Tô Hàn nhận biết Lôi Đình Cổ Thần đến nay, lần thứ nhất, nhìn thấy hắn đối mặt một người, vẻ mặt như thế băng lãnh. Đương nhiên, này không có quan hệ gì với Tô Hàn, hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. Bách Hoa Phủ lễ nghi liền là như thế, khả năng cùng Vân Vương Phủ có chút sai lệch, Lôi Đình Cổ Thần không muốn ghét bỏ mới lạ. Thanh Hà Cổ Thần nói, ghét bỏ, Lôi Đình Cổ Thần nhìn chằm chằm Thanh Hà Cổ Thần xem chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười. Ha ha, như thế hy vọng không làm cho người ta ghét bỏ, cái kia cũng không cần làm những cái kia. Để cho người ta ghét bỏ sự tình a. Thanh Hà Cổ Thần vẻ mặt không thay đổi, dường như không có nghe được Lôi Đình Cổ Thần ý tứ. Hai vị siêu đỉnh cấp cường giả ở giữa đối thoại, vẻn vẹn hai ba câu mà thôi, liền đã nhường hai đại phủ vực ở giữa, sinh ra có chút ngăn cách. Đến cùng ai đúng ai sai, đã không thể nào biết được, ngược lại tại tu sĩ thế giới, cũng không có cái gì đúng sai có thể nói. Yêu, thất thải thần loan thét chói tai vang lên rời đi. Nó sẽ không vẫn luôn ngừng lưu tại nơi này. Mà Bách Hoa Phủ một đám nữ tử, thì hơi hơi tránh ra bên cạnh, đứng tại hai phía, từ giữa đó nhường ra một con đường. Tại Lôi Đình Cổ Thần dẫn dắt phía dưới, Vân Vương Phủ mọi người cất bước tiến lên. Cùng những cô gái này gặp thoáng qua thời điểm, có thể ngửi được mỗi loại hương khí. Hoặc là thanh đạm, hoặc là nồng đậm, cũng không biết là thật mùi thơm cơ thể, vẫn là thi triển một chút thủ đoạn. Tóm lại, Vân Vương Phủ không ít người, đều là không nhịn được, nhìn nhiều những cô gái này vài lần, càng là không ngừng ngụm lớn hô hấp, phảng phất cái kia hương khí, có thể làm cho bọn hắn trường thọ. Thất phẩm viện lâm sứ, ở vào cuối cùng sườn, lại đằng sau, liền là Hắc Giáp Quân. Tô Hàn liền đứng tại Hắc Giáp Quân phía trước, cùng đi theo. Làm người thấy ngoài ý muốn chính là, tại hắn đi tới nơi này đầu ở giữa con đường thời điểm, những cái kia nguyên bản một mực cúi đầu nữ tử. Lại có không ít, đều hơi khẽ nâng lên, hướng hắn nhìn tới. Vị này liền là Tô Công Tử, không, là Tô Đại Nhân. Đúng đúng đúng, hắn là Vân Vương Phủ Thất Phẩm Viện Lâm Sứ, hẳn là gọi Tô Đại Nhân mới là. Dùng Tô Công Tử thực lực, lần này về sau, chỉ sợ cũng sẽ tấn thăng, liền là không biết, sẽ đi đến hạng gì cấp bậc. Như truyền ngôn một dạng, tướng mạo xác thực, nhưng ta luôn cảm thấy, ở trên người hắn. Có một loại khí chất đặc biệt cùng mị lực, đây không phải bình thường nam nhân có thể so sánh a. Chúng ta Bách Hoa Phủ bên trong, nữ tử chiếm cứ 80% trở lên, dù cho có nam, ngày ngày cũng chính là mấy cái kia, đều có chút nhìn chán mùi đâu. Hiểu Lâm, ngươi không bằng đi bắt chuyện một thoáng, nhìn một chút Tô Công Tử có thể hay không đối ngươi bên trên mắt a. Đừng nói giỡn, chúng ta có thể nghị luận một thoáng cũng không tệ rồi, nếu thật là xúc động. Sẽ hỏng Bách Hoa Phủ lễ nghi, càng đến gần những cô gái này, càng là có thể rõ ràng nghe được, các nàng chỗ truyền ra tiếng nghị luận. Oanh oanh yến yến, tiếng như giòn mưa, khiến cho người rất là mê muội. Tô huynh, đã nghe chưa? Ngụy Thích va vào một phát Tô Hàn cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đều đang nghị luận ngươi đây, rõ ràng Vân Vương Phủ nơi đó bái sơn sự tình, đều đã truyền về này tam đại phủ vực. Làm cho các nàng nghị luận đi thôi. Tô Hàn thản nhiên nói. Ai, chúng ta viện lâm sứ nơi này a, con ngươi cũng không sầu. Nhưng Hắc Giáp Quân, cuối cùng vẫn là muốn một trận chiến, mà lại bọn hắn xung phong, kết quả vẫn như cũ sẽ thua. Đến lúc đó, chúng ta tại Bách Hoa Phủ đám này mỹ nữ trước mặt, mặt mũi chỉ sợ toàn bộ đều mất hết. Ngụy Thích lại thở dài một cái. Tô Hàn đám người, tăng thêm chấn thủ bên trong, hết thảy muốn tiến hành 4 lần bái sơn. Tứ đại phủ vực tứ đại quân bộ biểu diễn, đồng dạng như thế. Nói cách khác, mỗi lần đến một cái nào đó phủ vực về sau, tại bái sơn trước giờ, Vân Vương Phủ, đều sẽ trước ném một lần mặt. Đã từng, nở mày nở mặt, bây giờ, khum núm, đây không phải Hắc Giáp Quân nguyện ý, nhưng bọn hắn cũng thật không có biện pháp gì. Cùng là Vân Vương Phủ người, tại Hắc Giáp Quân mất mặt đồng thời, viện lâm sứ sắc mặt, cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Lần này sẽ không, Tô Hàn, nhường Ngụy Thích sửng sốt một chút, có ý tứ gì, Ngụy Thích hỏi, Tô Tô Hàn mấp máy môi một cái, cho Ngụy Thích truyền âm nói. Nghe nói Vân Vương phủ bên trong, lại phát xuống một loại mới hợp kích chi thuật. Này hợp kích chi thuật uy lực, sẽ siêu việt trước đó Hắc Vân phá thương. Dù cho vẫn như cũ không thắng được mặt khác tam đại phủ vực, cũng ít nhất, có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại. Làm sao ngươi biết? Ngụy Thích mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Sư tôn ta có thể là tác doanh đại nhân, ta há có thể không biết. Tô Hàn nói, hắn dĩ nhiên biết, bởi vì này hợp kích chi thuật, liền là tại Vân Vương Phủ Bái Sơn kết thúc về sau, hắn cho nhóm này hắc giáp quân. Nói thật, mong muốn tu luyện hợp kích chi thuật, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Nhưng vui mừng chính là, tứ đại phủ vực nơi này, tứ đại quân bộ chẳng qua là biểu diễn, chính chủ là viện lâm sứ. Cho nên, vì không lãng phí thời gian, tứ đại quân bộ dưới đại bộ phận tình huống, đều chọn một chiêu phân thắng thua. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có nắm bắt, nhường hắc giáp quân, phát huy ra này hợp kích chi thuật một thành uy lực. Đúng, liền là một thành uy lực, không quan trọng một ngày mà thôi, hắc giáp quân xong tất cả cũng không có tu luyện cơ hội, bọn hắn chẳng qua là đem hợp kích chi thuật phát xuống đến mỗi cái người trong tay, chờ hôm nay khai chiến, trực tiếp thi triển. Nói thật, liền này hắc giáp quân bộ trưởng, viên một buồm, đều nửa tin nửa ngờ. Hắn hoài nghi Tô Hàn chỗ xuất ra hợp kích chi thuật uy lực, một phần vạn này so Hắc Vân phá thương còn muốn yếu ớt, vậy bọn hắn, đã có thể không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy. Bất quá Tô Hàn liên tục cam đoan, như ra sai, trách nhiệm toàn bộ ở trên người hắn, bọn hắn đại khái có thể đi nói cho Lôi Đình cổ thần, này hợp kích chi thuật, là Tô Hàn cho bọn hắn. Kể từ đó, viên một buồm mới thoáng yên tâm một chút. Ngược lại Hắc Vân phá thương cũng là thua, vẫn còn không bằng liều một phen. Cứ như vậy, cái này cũng không hoàn mỹ hợp kích chi thuật, liền giao cho hắc giáp quân trong tay. Cũng may nhờ những người này, lâu dài cùng một chỗ làm việc, vô cùng có ăn ý, bằng không mà nói, sợ là một thành uy lực, đều không phát huy ra được. Này dù sao, là có thể so với năm đó Từ Ngọc Quân nắm giữ tam đại thuật hợp kích một trong A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cảm thấy Từ Ngọc Quân hợp kích chi thuật đã đầy đủ nhiều, mấy loại khác, có cho hay không bọn hắn cũng không có gì khác biệt, không nghĩ, giờ phút này lại là có đất dụng võ. Tô Hàn lộ ra một vệt tự diễu, như xuất ra Từ Ngọc Quân hợp kích chi thuật, khẳng định sẽ bị người nhận ra. Nhưng giờ phút này một loại, không chỉ nhận không ra, lại uy lực phía trên, cùng Từ Ngọc Quân nắm giữ, không kém chút nào. Xem ra Đông Điện Chủ, đây là dự định tới cái xuất kỳ bất ý à, nghe Tô Hàn nói rõ lý do, Ngụy Thích triệt để yên lòng. Nói thật, tại địa phương khác thì cũng thôi đi, nhưng Bách Hoa Phủ nơi này vạn lệ quân, toàn bộ đều là do nữ tử chỗ cấu thành, trước đó bại trong tay các nàng, liền đã vô cùng mất mặt, như tại Bách Hoa Phủ nơi này, lại bị người ta cho hạ gục, vậy liền thật chính là ném mất mặt lớn à, đều đã mất đi nhiều lần như vậy, ngươi hẳn là thói quen mới là. Tô Hàn nhún vai, Ngụy Thích trừng mắt, muốn phản bác, lại cảm thấy hết sức có đạo lý dáng vẻ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.